Chàng rể chiến thần, chương 2526 đến 2527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2526. Anh đột nhiên có cảm giác Lý Trọng lúc này không phải hoàn toàn mất khống chế mà vẫn duy trì trạng thái tỉnh táo. Nếu không làm sao có thể có động tác tránh né chính xác như vậy. Vừa rồi trong lúc đối chiến, Lý Trọng có thể không ngừng tránh đòn công kích chí mạng của thượng quan phó đã làm Dương Chấn đặc biệt chấn động. Lần này, sát chiêu của thượng quan phó cực kỳ tàn nhẫn và chính xác nhưng Lý Trọng vẫn tránh được. Với hiểu biết của Dương Chấn về liều thuốc siêu phàm, người uống thuốc hoàn toàn mất khống chế, khá giống dáng vẻ của Lý Trọng bây giờ. Khác biệt duy nhất là Lý Trọng có thể làm ra rất nhiều động tác tránh né. Còn người uống thuốc hoàn toàn mất khống chế sẽ không làm động tác tránh né mà tung hoành ngang dọc bất chấp tất cả để giết chết đối thủ. Thượng quan phó cũng rất tức giận. Lý Trọng đã né tránh các đòn công kích chí mạng của lão ta hết lần này đến lần khác khiến lão ta chợt nhớ tới lời Dương Chấn nói trước đó. Sợ rằng Lý Trọng sẽ tỉnh lại trong tối đa 20 phút nữa. Một khi Lý Trọng tỉnh táo lại có thể vẫn duy trì thực lực như vậy nhưng phải trả giá đắt là cảnh giới võ thuật sau này không thể tăng thêm được nữa. Dương Chấn cũng hơi lo lắng. Chỉ có anh biết, sợ rằng Lý Trọng bây giờ đang dựa vào ý chí để cố chống lại tác dụng phá hủy lý trí của thuốc. Từ việc Lý Trọng có thể liên tiếp tránh được mấy đòn công kích chí mạng của thượng quan phó là có thể nhìn ra được điểm này. Ban đầu anh còn muốn nhân cơ hội Lý Trọng hoàn toàn mất khống chế, lừa thượng quan phó liều mạng đánh một trận, tốt nhất là cả hai đều bị thương nặng. Nhưng bây giờ Lý Trọng lại có dấu hiệu khôi phục. Một khi Lý Trọng tỉnh táo lại, tất nhiên sẽ nói cho thượng quan phó biết tình hình thật sự. Đến lúc đó lão ta chắc chắn sẽ giết anh. Dù sao anh cũng vừa lừa lão ta. Cho dù lão ta không giết anh, cũng sẽ tiến hành đàm phán với Lý Trọng. Hoàng tộc họ thượng quan cho nhà họ Lý 300 tỷ. Sau đó nhà họ Lý rời khỏi hoàng thành thượng quan. Chết đi. Đúng lúc này, thượng quan phó đột nhiên phẫn nộ hét lên. Con dao găm trong tay đâm vào ngực Lý Trọng. Dương Chấn nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức kinh ngạc. Anh không phải muốn Lý Trọng bị giết mà muốn cả hai đều bị thương. Nếu Lý Trọng bị giết, vậy tiếp theo chính là thời điểm chết của anh. Chiêu này của thượng quan phó vốn là định đâm vào tim Lý Trọng nhưng Lý Trọng tránh được chỗ hiểm. Đôi mắt Lý Trọng vốn đỏ ngầu chợt có chút cảm xúc. Gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Ông muốn chết. Lý Trọng vừa dứt lời đã đánh ra một trường. Một trường này đánh trúng ngực của thượng quan phó làm lão ta lập tức bay ra ngoài. Người còn trên không trung đã phun ra máu. Tất cả những điều này đều diễn ra trong chớp mắt. Dương Chấn vốn còn lo lắng Lý Trọng bị giết chết. Thấy vậy thì ánh mắt sáng ngời như nhìn thấy hy vọng. Một trường vừa rồi của Lý Trọng rõ ràng là muốn lấy mạng thượng quan phó mà một dao của lão ta cũng muốn lấy mạng Lý Trọng. Hai người đều xem như thành công làm người kia bị thương nặng. Thượng quan phó rơi xuống đất cách đó hơn 10 mét. Mặt trắng bệch, khóe miệng còn có máu chảy ra. Lý Trọng cũng ngã xuống đất. Con dao găm của thượng quan phó cắm người lão ta làm lão ta bị thương rất nặng. Chương 2527. Diệp Lâm nhận lấy bình thuốc. Vẫn không thể kìm nén lửa giận trong lòng. Nhưng lão ta cũng hiểu bây giờ không phải lúc tính sổ với Lưu lão quái. Được, tôi sẽ tạm thời bỏ qua mối thù giết con trêu. Diệp Lâm cắn răng nghiến lợi nói. Ha ha, được. Hợp tác vui vẻ, Lưu lão quái cười o. Lúc này, đôi mắt lão ta hoàn toàn đỏ ngầu. Khí thế võ đạo trên người cũng cực kỳ điên cuồng. Một khí thế võ đạo vượt xa siêu phàm ngũ cảnh phát ra từ trên người lão ta. Giống như muốn trấn áp toàn bộ Yến Đô vậy. Dự đoán kết quả mở thưởng sổ số. Dự đoán kết quả mở thưởng sổ số hôm nay. Trong mắt Dương Thanh nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Anh khó khăn lắm mới đột phá đến siêu phàm tam cảnh. Cũng lần đầu tiên tu luyện phép hô hấp tầng thứ 6 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Dù thành công, nhưng dẫu sao cũng chỉ mới bắt đầu tu luyện. Tạm thời cũng chỉ miễn cưỡng dùng phép hô hấp tầng thứ 6 bộc phát ra thực lực của thể đấu với siêu phàm ngũ cảnh thôi. mà khí thế trên người Lưu lão quái cực kỳ đáng sợ. Có lẽ đã đạt đến siêu phàm lục cảnh. Bây giờ còn có một Diệp Lâm là siêu phàm ngũ cảnh. Chuyện này đem lại áp lực rất lớn với Dương Thanh. Muốn dựa vào sức một người đánh bại hai người này, gần như không có hy vọng. Nhưng bây giờ hai anh em Tống Tả và Tống Hữu đều đã bị thương nặng. Dù còn có sức đánh một trận, nhưng vẫn không phải đối thủ của Diệp Lâm. Muốn đánh bại Lưu lão quái và Diệp Lâm, chỉ có thể dựa vào anh thôi. Diệp Lâm, ngay cả nỗi nhục như thế mà ông cũng có thể khoan nhượng sao? Lưu lão quái đã giết chết con trai của ông. Ông không đi trả thù lão ta lại còn muốn đến giết tôi. Không cảm thấy buồn cười à? Dương Thanh lạnh lùng chất vấn. Diệp Lâm không hề che giấu ý muốn giết chết Dương Thanh của mình. Nhìn chằm chằm Dương Thanh bằng đôi mắt đỏ bừng. Đây đều do mày ép. Nếu không vì mày thì đế thôn đã xuất thế. Đã bị hoàng tộc họ Diệp của tao khống chế rồi. Nếu không vì mày, con trai Diệp Hoàng của ao sao có thể chết. Cho nên tất cả những chuyện này đều do mày cả. Dương Thanh, mày nhất định sẽ phải trả giá nặng nề. Đợi sau khi giết chết mày rồi, tao sẽ đuổi cùng giết tận tất cả những người có liên quan đến mày. Tao thề đấy. Nghe Diệp Lâm nói xong, trong mắt Dương Thanh tràn đầy sát khí. Vốn dĩ sau khi biết Diệp Hoàng bị Lưu lão quái giết chết, anh còn rất vui vẻ. Nhưng không ngờ Diệp Lâm lại tính hết những thứ này lên đầu anh. Không những thế còn muốn liên thủ với kẻ giết con trai mình để đối phó với anh. Dương Thanh, hôm nay mày nhất định phải chết. Tao sẽ dùng máu tươi của mày để nuôi dưỡng cổ trùng. Đến lúc đó, thực lực của tao lại có thể tiến thêm một bậc rồi. Ha ha ha ha, Lưu lão quái điên cuồng cười to. Trong lúc cười to, một khí thế võ đạo đáng sợ phát ra từ trên người lão ta. Giết, Lưu lão quái tức giận quát một tiếng. Gần như lập tức xuất hiện ở trước mặt Dương Thanh. Giết giết giết, Diệp Lâm cũng tức giận xông về phía Dương Thanh. Giống như muốn trút hết sự căm hận vì cái chết của Diệp Hoàng lên người anh vậy. Một cao thủ siêu phàm ngũ cảnh, một cao thủ siêu phàm lục cảnh, đều là cao thủ hàng đầu hàng thật giá thật. Bây giờ lại liên thủ đối phó với một cao thủ mới bước vào siêu phàm tam cảnh. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, e rằng mấy gia tộc ẩn thế kia sẽ phải khiếp sợ. Cảm nhận được sát khí vô cùng mãnh liệt kéo về phía mình, Dương Thanh cũng không dám lơ là, sử dụng phép hô hấp tầng thứ 6 của đại đạo thiên diễn kinh đến cực hạn. Tuy chỉ mới tu luyện tới phép hô hấp tầng thứ 6, nhưng đã không còn thời gian để anh làm quen nữa rồi. Anh chỉ có thể dốc hết sức để nâng cao thực lực thôi. Cách chương.